Kiếm đạo độc thân, chương 2082, vô song loạn không, sở mộ độc tôn thượng. Góc truyện audio.com, một cổ loạn không đã làm sở mộ dốc hết sức đối kháng mà khó chiếm ưu thế. Ba cổ loạn không cùng ra tay thì khỏi nghĩ cũng biết hậu quả. Dù vậy sở mộ tuyệt đối không nhận thua, hắn rất muốn tự mình thể nghiệm uy lực tuyệt học tự sáng tạo huyễn không cửu đạo của cổ loạn không rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào. Không hề sợ hãi, chỉ có hưng phấn và kích động, bàn tay cầm kiếm của sở mộ run nhẹ, ba cổ loạn không đồng thanh kêu lên, tiếp kiếm, một cổ loạn không thi triển loạn không bộ, một cổ loạn không thi triển kiếm pháp loạn không, một cổ loạn không thi triển loạn không lực tràng, ba người phối hợp giết hướng sở mộ, chớp mắt tăng nhiều áp lực cho hắn, người thi triển loạn không bộ vận dụng kiếm pháp không gian. Người thi triển kiếm pháp loạn không có uy lực mạnh mẽ. Người thi triển loạn không lực tràng thì vận dụng phong chi kiếm pháp. Ba người thi triển mỗi loại phối hợp khăng khít từ ba góc độ vây giết sở mộ. Dù sở mộ cầm song kiếm cũng khó mà chống đỡ. Hoàn toàn bị cổ loạn không áp chế. Đây còn là do tuyệt học huyễn không cửu đạo của cổ loạn không chưa đủ chín muồi. Không thì ba cổ loạn không cùng thi triển loạn không lực tràng. Kiếm pháp loạn không bộ, chỉ tính loạn không lực tràng chồng ba lần đã đủ hạ gục sở mộ. Không cần đánh thêm nữa, dù bị ức chế sở mộ cũng dốc hết sức đánh trả. Thi triển ra tất cả kiếm pháp, không chút giữ lại, mọi người bất ngờ vì kiếm pháp của hắn cao siêu, huyền diệu, cổ loạn không cực kỳ kính nể hắn, trong áp lực của gã mà sở mộ vẫn kiên trì được. Ba đại đế đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng đổi lại bọn họ năm xưa không đấu nổi với cổ loạn không thi triển tuyệt học huyễn không. Cửu đạo, sở mộ chỉ dựa vào kiếm pháp tinh tế quỷ thần khó lường cứng rắn đón đỡ. Nhưng ba cổ loạn không liên hợp thực lực quá mạnh mẽ. Sở mộ bị lưỡi kiếm xẹt qua lưng rạch một đường, máu tuôn như suối, sở mộ vội vàng khống chế cơ bắp khép kín vết thương. Sở mộ bị thương, xem ra hắn không chịu nổi rồi. Tiếc quá, với thực lực của hắn khiêu chiến với Tần Ngạo Tiên không chừng có thể đánh bại nàng giành được đệ nhị tôn tọa. Ai đời khiêu chiến với cổ loạn không? Cơ hội cuối cùng đã mất. Mọi người gật gù, thua là cái chắc. Lúc này sở mộ dần lộ ra hiện tượng không chịu nổi. Nhưng không ai xem thường hắn. Đổi lại là Tần Ngạo Tiên cũng không cách nào đối kháng cổ loạn không bây giờ. Sở mộ đang suy yếu. Khi mọi người, bao gồm cổ loạn không cho rằng hắn thua thì hắn bỗng mỉm cười nói. Đa tạ cổ huynh thành toàn. Tiếp theo xin mời cổ huynh đánh giá dùm. Ta vừa mới lĩnh ngộ ra. Sở mộ nói một câu rất khó hiểu. Hai chữ cuối làm tim người đập nhanh. Cực kỳ giật mình, vì hai chữ đó là. Kiếm vực, hai chữ này đại biểu lực lượng khủng bố, thiên phú khủng bố, kiếm giả tu kiếm, luyện kiếm thuật, kiếm pháp, ngộ kiếm ý, nắm giữ kiếm vực, nhưng bất cứ kiếm giả nào tu luyện có thành tựu đều có thể tu luyện kiếm pháp. Lĩnh ngộ ra kiếm ý, nhưng hiếm kiếm giả nào nắm giữ được kiếm vực, dù là kiếm thánh vạn cổ cảnh thì không phải mỗi người đều nắm giữ kiếm vực. Có thể nói kiếm thánh nắm giữ kiếm vực chỉ được một nhóm nhỏ. Hiện tại kiếm giả chưa tới trăm tuổi, tu vi mới là niết bàn nhị trọng thiên sơ kỳ tuyên bố nhờ đối thủ đánh giá kiếm vực một phen. Không lẽ, hắn thật sự nắm giữ kiếm vực? Đám yêu nghiệt cổ loạn không biểu tình kinh ngạc, yêu nghiệt như cổ loạn không đến bây giờ còn chưa chạm tới kiếm vực. Thanh Tốc Đại Đế im lặng một lúc. Mở miệng hỏi, năm xưa các người nắm giữ kiếm vực là bao giờ? Đại đế trung niên nhớ lại, lúc ta là Niết Bàn Bát Trọng Thiên mới bước đầu nắm giữ kiếm vực. Nữ đại đế nói, ta cũng vậy, Thanh Tốc Đại Đế nói, ta nắm giữ kiếm vực lúc là Niết Bàn Thất Trọng Thiên. Càng sớm nắm giữ kiếm vực càng biểu thị người này có thiên phú không gì sánh bằng trong đạo kiếm pháp. Trên cơ bản lúc các đại đế nắm giữ kiếm vực đa số là Niết Bàn cảnh. Nhưng ít nhất là Niết Bàn lục trọng thiên, đa số từ thất trọng thiên đến cửu trọng thiên, với thiên phú của cổ loạn không, Tần Ngạo Tiên không chừng khi là Niết Bàn lục trọng thiên. thậm chí ngũ trọng thiên sẽ nắm giữ được kiếm vực. Tu vi của Sở Mộ mới chỉ là niết bàn nhị trọng thiên sơ kỳ. Đại đế trung niên nói, có lẽ hắn đang đùa. Giây sau đại đế trung niên xoay tròn mắt suýt lồi ra ngoài. Há hốc mồm, biểu tình rung động không tin nổi. Sở Mộ thi triển kiếm vực, lực lượng kiếm vực vô hình vô sắc nhưng có thể cảm giác được. Lấy Sở Mộ làm trung tâm, trong phạm vi ngàn thước đều bị kiếm vực bao phủ. Kiếm vực là lực lượng giống lực tràng nhưng lại khác, lực tràng chủ yếu nhằm vào thiên địa lực lượng quy tắc. Một số lực tràng kỳ lạ cường đại có lẽ ảnh hưởng đến tinh thần hoặc kiếm nguyên. Kiếm vực thì không nhằm vào quy tắc, tinh thần, càng không nhằm vào kiếm nguyên. Nó chỉ suy yếu tốc độ, lực lượng của đối phương do đó ảnh hưởng đến thực lực của đối thủ phát huy ra. Suy yếu thực lực đối thủ, hơn nữa tăng mạnh lực lượng và tốc độ của bản thân. Nâng cao thực lực chính mình. Hơn nữa ở trong kiếm vực thì chủ nhân kiếm vực có thể hiểu rõ mọi thứ. Bất cứ động tác gì của kẻ địch đều bị bắt giữ. Như tiên tri, ứng đối chính xác nhất, Sở Mộ phát ra kiếm vực, cổ loạn không lập tức cảm giác loạn không lực tràng bị ức chế. Hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến hắn, loạn không lực tràng tăng phúc không gian quy tắc của cổ loạn không trở nên yếu ớt. Loạn không lực tràng cường đại hầu như mất hiệu lực, tuy loạn không lực tràng của cổ loạn không chỉ là sơ thành. Nhưng kiếm vực quá đáng sợ, huống chi kiếm vực của Sở Mộ mới chỉ là sơ thành. Sở Mộ phát ra kiếm vực vào lúc này cũng nhờ cổ loạn không đem đến áp lực. Kiếm thuật của Sở Mộ đã đến cực độ từ lâu, hắn tự mình thể nghiệm uy năng của kiếm vực rồi, tự mình cảm nhận sự cường đại. Sau đó hễ rảnh là Sở Mộ sẽ tham ngộ một phen. Nhưng mãi không có tiến triển gì. Trải qua thiên thanh hư giới, khiêu chiến so tài tôn tọa lần này, xem nhiều thiên tài yêu nghiệt chiến đấu, Sở Mộ tự mình tham dự trong đó. Nhiều lần thi triển kiếm pháp, tầm mắt rộng mở, kiến thức mở rộng, tạo nghệ kiếm pháp tiến bộ. Bây giờ chiến đấu cổ loạn không đem lại thu hoạch lớn nhất. Cuối cùng gã thi triển huyễn không cửu đào, ba cổ loạn không vây công tạo áp lực lớn chưa từng có cho Sở Mộ. Cách chương.